cả đời này không rời xa anh. Chương 95, bênh vực Phó Cảnh Ngộ. Góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh không muốn cùng Diệp Mẫu đi, nhưng nhìn một cái những người khác, cô chỉ muốn để cho mẹ nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh cho nói gì nữa đả thương người. Cô thấp giọng mở miệng nói, em trước đưa ba mẹ em trở về, nhưng trong lòng có chút tuyệt vọng. Lần này trở về, cũng không biết sau đó còn có thể hay không thể trở lại đây. Khả năng cô cũng sẽ không trở lại nơi này, cũng sẽ không bao giờ đi học. Khả năng cô sẽ bị vội vã dựa theo mẹ mong muốn sống đi. Diệp Phồn Tinh đứng lên, dự định đi theo Diệp Mẫu rời đi, lại bị một cái tay túm trở về trên vị trí. Cô sững sốt một chút, nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ, không muốn để cho anh lo lắng, ra vẻ giọng buông lỏng nói. Chú, tôi chỉ là đưa bọn họ trở về. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô, anh nhìn ra được, Diệp Phồn Tinh không muốn trở về. Cô trước cũng đã nói, cô không muốn lại trở về cái nhà kia. Cũng nhìn ra được, cô giờ phút này quyết định đi theo Diệp Mẫu đi, là nghĩ chu toàn mặt mũi của anh. Anh bình tĩnh mở miệng, em ở lại, để cho Tường Sâm lái xe đưa bọn họ trở về. Nhưng là, Diệp Phồn Tinh, mày còn không đi. Diệp Mẫu chạy tới cánh cửa, thấy Diệp Phồn Tinh còn ngồi ở chỗ đó, không nhịn được thúc giục. Tường Sâm, Phó Cảnh Ngộ mở miệng. Tường Sâm nghe được âm thanh, bận rộn đi vào. Chấm, Phó tiên sinh, lái xe đưa họ trở về. Tường Sâm nhìn Diệp Phụ một cái cùng Diệp Mẫu. Nghĩ đến Diệp Mẫu như thế công kích Phó Cảnh Ngộ, Phó Cảnh Ngộ còn đối với bọn họ khách khí như vậy. Vâng, anh đáp một tiếng, đối với Diệp Phụ Diệp Mẫu nói. Hai vị, đi thôi, tôi đưa các người trở về. Diệp Mẫu còn nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh, mày có đi hay không? Diệp Phồn Tinh nghe lời của mẹ, nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái. Chú, tôi, Cảnh Ngộ, vẫn để cho Tiểu Tinh cùng mẹ trở về đi thôi. Mẹ Phó rất là bất đắc dĩ. Diệp Mẫu đều nói phải khó nghe như vậy rồi, liền bọn họ bắt cóc Diệp Phồn Tinh lời như vậy cũng nói ra, lại giữ Diệp Phồn Tinh lại tới, chỉ sẽ để cho mọi người đều khó xử. Phó Cảnh Ngộ rất giữ vững. Nếu như Tiểu Tinh phải về nhà, con sẽ theo cô ấy trở về. Hiện tại cô ấy không muốn trở về, cho nên, chú dì về trước đi. Diệp Mẫu mạnh mẽ cùng vô lý, với anh mà nói chẳng có tác dụng gì có. Ăn cơm chuyện này, là anh đồng ý, cho nên, bất kỳ hậu quả gì, anh tới gánh vác. Thấy anh mong muốn Diệp Phồn Tinh lưu lại, Diệp Mẫu giận đến liền muốn đi qua túm Diệp Phồn Tinh, bị Tường Sâm ngăn lại. Dì, Phó tiên sinh khách khí với dì, là bởi vì dì là mẹ của Diệp tiểu thư. Dì không nếu không thức thời, anh ta cũng không phải là Phó Cảnh Ngộ. Chọc tới, anh ta sẽ không khách khí với Diệp Mẫu. Tường Sâm rất cao lớn, biểu tình trên mặt cũng rất nghiêm túc, đứng ở trước mặt Diệp Mẫu, khí thế trực tiếp nghiền ép. Diệp Mẫu nhìn lấy anh ta, phát hiện cái này Tường Sâm có chút không phải dễ trêu, không thể làm gì khác hơn là đi trước. Diệp Mẫu đi sau, trong phòng khách yên tĩnh lại. Mẹ Phó đứng lên, chúng ta cũng đi về trước đi. Bà hôm nay quả thật có chút thương tâm. Lúc trước đều là người khác xin muốn gả cho con trai của bà, nhưng là bây giờ, Tô Lâm Hoan chạy liền coi như xong, liền Diệp Mẫu người như vậy, đều có thể cho bà mất mặt. Phó Linh Lung nhìn lấy mẹ Phó như vậy, bận rộn đứng lên. Cái kia Cảnh Ngộ, chúng ta đi về trước, nơi này người xử lý một chút. Được, Phó Cảnh Ngộ là bình tĩnh nhất, phảng phất Diệp Mẫu công kích người không phải là anh như vậy. Phó Linh Lung phụng bồi ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ hai người. Phó Cảnh Ngộ nhìn một cái đem mặt chôn ở trong ngực mình, thân thể một mực đang run rẩy Diệp Phồn Tinh, có thể nghe được cô thấp giọng tiếng khóc sụt sùi. Anh xoa xoa đầu của cô, ôn nhu hỏi, em khóc cái gì? Hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn em đã ủng hộ ạ. Cách chương.